thật là đáng cười, nghe nói hỏa khí của các nước Tây phương như Phật Lang Kỵ. Anh cắt lợi sắc bén, nếu như có cơ hội, tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức. Chức Điền Tín trưởng nghe xong, ngây người một lúc lâu, đột nhiên chỉnh lại thần sắc, trầm giọng nói, Bất Không tiên sinh, Tín trưởng dùng một nửa bổng lộc để mời ngài làm quân sư cho ta. Cách chương.